công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 96, thánh dược cho đàn ông. Góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ thỏa mãn hồ hởi mời mọc của Cầm, Isdet trong lòng dâng lên cảm xúc không cam lòng. Hôm qua một đại mỹ nhân như nàng ăn cùng hắn cũng không thèm quan tâm. Hôm nay nàng đến còn bị chửi tới tấp, thế mà một túi tiền nho nhỏ cũng đủ để hắn ngon ngọt mời chào như vậy. Chẳng lẽ nàng không bằng mấy đồng bạc rách kia? Tất nhiên, gái có thể cua nhưng không thể cua tiền A Mũ. Mũ, trong lòng cảm xúc ngổn ngang một lúc mới ổn định lại được. Cứ chờ đấy, rồi ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của bản cô nương. Nói rồi nàng đến gần nồi thịt hầm, chờ đúng lúc Cầm đang loay hoay bên bàn thịt nướng. Cô nàng lập tức phát động thời gian ngưng lại. Do hôm qua đã giờ tuyệt chiêu này vốn dĩ cần thời gian nghỉ ngơi nhưng hôm nay lại phải phát động tiếp nên khiến uy lực giảm đi đáng kể và ảnh hưởng khá lớn đến nàng. Nhưng tuy chỉ ngưng động được một ép nhưng cũng đủ để nàng phóng đại chiêu A. Mà hình như tên đó cũng không để ý, nhìn lại thì vẫn thấy Cầm đang lúi húi làm đồ ăn A. Trong lòng Isdet chợt rộ lên sự chờ mong A, cuối cùng sau hơn một tiếng bữa ăn cũng bắt đầu, mở đầu là món thịt nướng ngon lành. Cầm tự cầm lấy một xiên ăn ngon lành rồi lấy một xiên đưa cho Isdet. Isdet cũng không khách khí cầm lấy, và lập tức cô bị mỹ vị cầm tù, ăn quá ngon, dù thân là ở ngoài chiến trường, ăn qua cũng rất nhiều cách chế biến thịt nướng nhưng đây là xiên ngon nhất nàng từng ăn. Thế là cô nàng cũng không khách khí đến lấy thêm xiên nữa và ăn ngon lành. Cầm cũng không chịu thua kém A, loáng cái đã không còn một que thịt nướng nào, hai người lại chuyển sang mấy món khác. Và ăn được một lúc thì món thịt hầm cũng đã chín tới. Cầm tiến đến mở vung, một mùi thơm lan tỏa trong không khí, Cầm không nhịn được múc một chén canh và bắt đầu thưởng thức. Isdet hồi hộp theo dõi, Cầm thản nhiên uống, nhưng mới được một ngụm anh chàng lại vất ra, mặt biến sắc nhìn Isdet, cô bỏ độc, vị giác của hắn đã được rèn luyện từ nhỏ cộng thêm thư xê lực tăng lên giúp cho vị giác và cái giác quan cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ một ngụm hắn lập tức nhận ra trong chén canh này có vị khác, tức là có người đã bỏ cái gì đó vào đây. Và người đó chỉ có thể là Isdet, chắc chắn là lúc cô nàng dùng thời gian ngưng lại A. Đúng vậy, với tinh thần lực của Cầm tất nhiên có thể theo dõi hoạt động của cô nàng rồi. Hôm qua khi Isdet dùng chiêu này hắn cũng đã để ý và âm thầm phòng bì. Chỉ là thời gian ngắn hơn hắn dự đoán thôi. Tất nhiên lúc đó Cầm cũng không biết người hắn có năng lượng thời gian không gian còn lưu lại mà hắn chỉ nghĩ đó là chiêu này cô nàng mới sáng tạo ra nên uy lực chưa đủ A. Đồng thời nó cũng khiến cảnh giác của anh chàng hạ xuống. Cầm tin là trong 2S chắc chắn Isdet không thể gây ra vết thương chí mạng cho hắn A. Cũng vì thế hôm nay thấy Isdet vẫn dùng chiêu này Cầm mới không thèm để ý. Theo anh chàng thì có thể cô nàng không cam lòng muốn thử lại thôi. Việc gì phải xoắn, nhưng cũng vì phút giây bất cẩn mà hắn giờ chịu cảnh này a. Đúng là không bao giờ được lơ là cảnh giác a. Lần này có thể nói là một lời cảnh báo cho Cầm. Không bao giờ được lơ là với kẻ địch dù chỉ một ép. Quãng thời gian một năm sống trong thành thị thế giới trước đã khiến cảnh giác của hắn xuống một mức báo động rồi. Cần chấn chỉnh lại ngay, nhưng giờ trước hết là đối phó với tình cảnh này đã. Vừa dùng tinh thần lực kiểm tra cơ thể nhưng mặt Cầm vẫn lạnh tanh nhìn Isdet khiến cô nàng. Góc truyện audio.com, kinh ngạc hỏi, ngươi không cảm thấy lo sợ ta bỏ độc dược giết ngươi à? Cầm lạnh nhạt trả lời, ta tin ta còn giá trị và gây hứng thú với cô. Do đó cô sẽ không giết ta, cùng lắm chỉ bỏ một loại độc mãn tính để kiểm soát ta thôi. Nếu vậy ta vẫn có cơ hội chạy thoát, chỉ cần không phải độc dược chết luôn thì việc gì phải xoắn. Isdet không phải bội phục sự tỉnh táo của Cầm, cô nàng vừa vỗ tay vừa nói, hay lắm, đúng là người đàn ông ta chọn, nhưng ngươi yên tâm đi, ta cho vào không phải là độc dược mà là thánh dược cho đàn ông a. Thánh dược cho đàn ông, Cầm khó khăn mở miệng hỏi lại, rõ ràng anh chàng cần thông não a, nhưng lập tức anh chàng biết đó là cái gì a, chỉ thấy một luồng tà hỏa bốc lên cao vút như muốn đốt cháy tâm trí mạnh Cầm. Thân dưới của hắn cũng đã có phản ứng mà dựng thẳng lên. Cầm chỉ có thể cười khổ, không ngờ cô nàng này lại dùng chiêu này a, má nó, từ bao giờ con trai lại bị con gái bỏ thuộc thế này? Còn thiên lý hay không hả trời? Xong rồi hắn làm cái gì thì cũng là tội của hắn a. Trời ơi, làm con trai sao khổ thế này hả trời? Cầm cực độ bất đắc dĩ mà ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Nhưng trời làm sao có thể mở mắt với hắn được cơ chứ? Cuối cùng anh chàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Nàng có hiểu mình đang đùa lửa không? Isdet ngây thơ nói, hừ bây giờ ngươi đang bị dục hỏa quấy phá, đừng hòng làm đối thủ của ta, ngoan ngoãn thần phục ta đi, ta sẽ dùng băng giúp ngươi tỉnh lại. Nào ngoan ngoãn làm người đàn ông của ta đi. Rất rõ ràng kế hoạch của cô nàng bàn với thuộc hạ là bỏ xuân dược cho Mạnh Cầm khiến anh chàng bị dục hỏa thiêu đốt mà không thể kháng cự. Vừa đứng trước một mỹ nữ mà mình không thể dùng vũ lực vừa bị dục hỏa thiêu đốt. Cuối cùng Cầm chỉ có thể chịu thuần phục a. Tất nhiên tên thuộc hạ bày kế này còn dựa trên sự tự tin vào Isdeath. Tự tin cô nàng sẽ không bị hắn chinh phục ngược lại a. Nhưng rất tiếc là hắn không tính được đến việc người mình định cho uống thuốc là quái thai tu luyện xong tu công pháp a. Bình thường nếu nam nhân bình thường uống xuân dược thì trong phút chốc chiến lực sẽ tăng nhưng theo lâu dần không được quan hệ sẽ yếu đi thậm chí dục hỏa công tâm mà chết. Nhưng người bình thường thực lực nhờ thú tính tăng lên cũng không nhiều nhưng mà tên quái thai này tăng một phát là gấp đôi a. Đủ sức để đè Isdeath ra rồi a. Hồi trước khi hắn còn ở thế giới Sokugeki, hắn cũng có một lần bị Rindu chơi ngầm cho uống thuốc sốc két một giờ a. Thế là hắn làm cho cô nàng thừa sống thiếu chết. May mà thời gian đó Cầm không phải kiềm chế thú tính và cô nàng cũng đột phá phàm nhân bước vào luyện khí mới chịu được đó. Nhưng Rindu cũng phải nằm tê liệt mấy ngày a. Từ đó không ai dám chơi dại nữa. Nhưng từ khi đến thế giới này thì một tháng rồi chưa làm gì a. Tuy không phải kìm nén kích thích như là hồi còn ở thế giới kia nhưng tu luyện xong tu công thì bình thường thú tính sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều và toàn bị Cầm dùng ý chí sắt đá mà kìm nén lại thôi. Do đó trong một tháng này Cầm cũng kìm nén rất nhiều thú tính trong cơ thể a. Và đây chính là mồi lửa để nó bộc phát a. Chỉ thấy mắt Cầm đã đỏ này càng đỏ hơn, lừ lừ tiến gần đến Isdeath. Cô nàng cũng hơi cảm thấy bất an mà lùi lại, không chút giữ lại mà ra chiêu. Nhưng với thực lực được dục hỏa tăng thêm thì si nhê gì. Chỉ thấy Cầm nhanh chóng tiếp cận và đã đứng trước người Isdeath. Nắm lấy, góc chuyện audio.com, tay nàng và, chép sau nhá hé hé. Các bác cứ đoán đi cách chương.